Tuyệt thế luyện đan sư Hoàn Khố Cửu tiểu thư. Chương 14 giờ 14, cùng thờ một chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần Quý Phong Yên cùng Lôi Mân thành thân. Ngày sau Quý Phong Yên rời đi Quý Thành tham chiến trường, Lôi Mân liền thuận Lý Thành Trương tiếp quản quyền quản lý Quý Thành. Ý tưởng này, thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Quý Phong Yên thiếu chút nữa bị Lôi Tự biểu tình giả nhân giả nghĩa cấp ghê tởm a, Lôi bá bá hảo ý lòng ta thực cảm tạ. Bất quá Lôi bá bá cũng nên biết, diệt thế giả một khi qua 16, về sau ra trận không chết cũng bị thương. Ta tưởng, vẫn là không cần liên lụy Lôi Mân hảo. Quý Phong Yên kiềm chế tâm tình muốn chửi, tưởng chiếm nàng tiện nghi, cũng phải xem nàng có vui vẻ bằng lòng hay không. Đáng tiếc, Lôi Tự căn bản không nghe ra ngữ khí tự tuyệt trong lời nói của Quý Phong Yên. Nghĩ đến tình cảm sâu đậm mà Quý Phong Yên dành cho Lôi Mân, hắn thật sự cho rằng Quý Phong Yên là đang thật sự sợ liên lụy đến Lôi Mân nên mới có thể nói như vậy. Lập tức ý cười trên mặt càng đậm, càng thêm xác định, thâm tình, Quý Phong Yên đối với Lôi Mân. Mắt thấy hắn lùi về sau một bước, chỉ vào vị nữ tử đứng cạnh Lôi Mân, cau mày nói, điểm này Phong Yên ngươi liền không cần lo lắng, ngươi cùng Mân Nhi tình cảm từ nhỏ, việc nhỏ này ngươi không cần bận tâm, há có thể trở ngại lương duyên của các ngươi được. Lôi Tự cười nói, tuy rằng ngươi ngày sau muốn thượng chiến trường, cùng Mân Nhi chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Trong thời gian ngắn việc sinh hài tử sợ cũng không dễ dàng. Nhưng là, Lôi bá bá ta đã giúp ngươi suy tính phương pháp giải quyết. Đây là Tô Linh Xanh, thuộc chi nhánh Tô gia. Nàng sẽ cùng ngươi cùng gả cho Mân Nhi. Đến lúc đó ngươi hoàn toàn có thể buông tay yên tâm hoàn thành sứ mệnh của diệt thế giả. Mà Mân Nhi bên này có Linh Xanh, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Ngày sau nếu ngươi có hài tử, cũng có thể từ Linh Xanh giáo dưỡng. Tương lai ngươi cũng đỡ nhọc lòng về phu tử trong nhà. Lôi Tự lời nói rõ ràng, từng câu từng chữ đều mang theo ý cười cảm thông. Bộ dáng chân thành hiền từ kia, không biết còn tưởng hắn từng hy sinh vì Quý Phong Yên không ít sự tình đâu. Quý Phong Yên thiếu chút nữa bị lời nói của lão già này cấp khí đến vui vẻ à. Nàng nói nhìn vị muội tử kia từ lúc tiến vào đến giờ đều trưng ra bộ dáng thâm cừu đại hận. Này Lôi Tự là ngốc, vẫn đương nàng là kẻ ngốc. Lôi Tự thấy Quý Phong Yên vẫn duy trì bộ dáng cười tủm tỉm không mở miệng, âm thầm đưa mắt ra hiệu cho Lôi Mân đang đứng một bên. Lôi Mân có chút không tình nguyện nhíu mày, đột nhiên nói, Linh Xanh tính tình thực hảo, nàng rất hiểu chiếu cố người khác. Cho nên tương lai ngày sau, ngươi không cần lo lắng bận tâm việc trong nhà. Quý Phong Yên cười, ha, gia đình này thật đem nguyên chủ là người coi tiền như rác à. Nguyên chủ thân là diệt thế giả, nhật tử tương lai cũng toàn chém chém giết giết. Mà lão giả Lôi Tự này lại ôm mộng đẹp, tính toán để nhi tử nhà mình ôm mỹ nhân an vui lạc thú tại Quý Thành, nhẹ nhàng sung sướng hưởng trọn vinh quang mà Quý Phong Yên giành giật bằng sinh mạng đổi lấy. Nghĩ đến cũng thực hảo à. Nếu hiện tại nguyên chủ còn sống, với tính cách nhút nhát sợ sệt, chỉ sợ thật đúng là một gật hai dạ đáp ứng rồi. Đáng tiếc, thân xác này đã đổi chủ. Đa tạ hảo ý của Lôi bá bá hảo ý, Tô tỷ tỷ như thế kiều mị, sao có thể cùng người khác cùng thờ một chồng? Chẳng phải là đáng tiếc. Ta tự biết nhật tử ngày sau khi trở thành diệt thế giả sẽ không quá hảo, cho nên đã tính toán một mình một người. Quý Phong Yên cười tủm tỉm đem mộng đẹp của Lôi Tự vỡ vụn. Quý Phong Yên nói, làm những người trong phong đều ngây ngẩn, đặc biệt là Lôi Mân. Sự kiên nhẫn trên mặt hắn tức khắc chuyển thành bất mãn. Ánh mắt nhìn về Quý Phong Yên càng thêm sắc bén. Lôi Tự sắc mặt cũng không quá đẹp. Cách chương.